Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh trên hai làn sóng FM 2 được phát trên 98,7 MHz và 89,5 MHz, đã được mở đầu với giọng hát của nam ca sĩ Đặng Thế Luân, nhạc phẩm sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Việt Thu. 8 điệp khúc, nhạc phẩm đã nói lên một thảm nạn, thảm cảnh của quê nhà Việt Nam của chúng ta trong thời kỳ chiến tranh, và đó là những thước phim lịch sử của đất nước Việt Nam của chúng ta, để chúng ta cùng trở lại với cuốn hồi ký dài rất là nhiều tập của tác giả là một nhân chứng sống, linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Hôm nay Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị với phần 39, xin được trở lại một đoạn cuối của phần 38 để quý vị dễ dàng theo dõi hơn. Anh đi xin dâng xin hiến trọn cả đời. Chi tiết thực hiện sẽ ra như thế này. Ra tới chân tường, Đặng Văn Tiếp sẽ đứng trên vai của tôi và anh Trịnh Tiếu tay cầm thanh tre đã cột sẵn móc sắt ở trên đầu thang dây, móc vào trụ sắt của hàng rào kiểm gai trên tróc bức tường và lần theo thang dây để leo lên. Tới đầu tường sẽ cột một đoạn dây khác thòng ra bên ngoài tường và bám vào dây đó để mà tuột xuống. Những anh em khác sẽ theo thứ tự như vậy, cũng leo lên vai của Tiếu và tôi, rồi bám thang dây leo ra. Anh Tiếu là người áp chót sẽ đứng lên vai của tôi, còn tôi thì một mình sẽ leo ra sau cùng một cách dễ dàng. Thứ tự đó được nghiên cứu rất là cẩn thận vào những buổi trưa lúc mà gia đình không để ý chúng tôi và chúng tôi vào cầu tiêu thực tập công việc leo qua tường này. Kính thưa quý vị, đó là đoạn cuối của phần 38, là kế hoạch của ngài cùng với bốn người khác để chuẩn bị vượt ngục. Hôm nay mời quý vị cùng nghe tiếp tục phần 39. Tiểu mục đợi chờ trong lò âu. Tôi cảm giác thấy lúc bấy giờ thời gian qua đi quá mau, chưa chi mà đã tới ngày 1 tháng 5 năm 1979 rồi, ngày lễ quốc tế lao động, một ngày rất quan trọng đối với chúng tôi. Lễ quốc tế lao động là một ngày lễ được mừng khá lớn ở trong cái chế độ cộng sản. Và trưa hôm ấy thì các tù nhân chúng tôi được ăn một bát cơm trắng, một bát canh và ba miếng thịt heo to bằng đầu ngón tay cái. Đó là một món ăn trong một năm. Trong bữa ăn, 5 người chúng tôi cùng ngồi lại bên nhau để nói lên lời hứa, lời thề sẽ nâng đỡ với nhau trên bước đường gian nan thử thách sắp đến, để sẽ coi nhau như là anh em ruột thịt và giúp nhau trong cuộc sống trong tương lai. Sau đó chúng tôi nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho công việc quan trọng tối nay. Nói là nghỉ ngơi thôi, nhưng mà thực ra đó chỉ là nghỉ, đâu có thể nghỉ được gì đâu. Nhớ lại trước đây 2 tháng khi mà có ý định vượt ngục từ khu kiên giam này mới được manh nha hình thành, thì chúng tôi hội ý với nhau chỉ chọn ngày lý tưởng là đêm 1 tháng 5. Khi quyết định chọn ngày đó rồi, tôi thấy không có gì phải suy nghĩ, vì ngoài tất cả yếu tố thuận lợi khác thì ngày 1 tháng 5 đó hãy còn khá xa, còn đủ thời gian để mà chuẩn bị. Bả lại từ đó, từ ngày thực hiện kế hoạch, có thể còn xảy ra còn nhiều chuyện bất ngờ trong môi trường tù tội vốn có quá nhiều xảy ra bất ngờ. Nếu xảy ra việc đổi buồng, hoặc là có một người lạ được đưa vào đây, hay là một anh em nòng cốt nào đó trong số 5 anh em của chúng tôi bị chuyển qua buồng khác, hoặc là một người bị bệnh bất ngờ, vân vân, có biết bao nhiêu là chuyện bất ngờ sẽ có thể xảy ra. Và cho dù một chuyện nhỏ cũng bắt buộc chúng tôi phải bãi bỏ kế hoạch. Nhưng rồi mọi việc cũng qua đi một cách trơn tru, nhẹ nhàng trong thời gian 2 tháng vừa qua, không có ai bị đổi đi buồng khác, cũng chẳng có ai khác vào trong buồng này. Như vậy là việc chuẩn bị đang được tiến hành từng bước mỗi ngày, qua đi gần tới ngày định mệnh của đêm nay. Trước đó chúng tôi vẫn luôn cầu mong nếu may mắn gia đình được chuyển đi buồng khác thì không còn gì lý tưởng hơn. Nhưng cầu mong chỉ để cho cầu mong mà thôi, làm gì có chuyện quá may mắn như vậy. Thật tình mà nói, tôi thấy tỷ lệ phần thắng trong cuộc vượt ngục này khá thấp so với những vấn đề khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải. Việc khó khăn hàng đầu là sự có mặt của gia đình. Chúng tôi đang dồn hết sức lực và tâm trí vào một việc làm có thể mất mạng như chơi. Thế là chúng tôi không dám bàn tán chia sẻ ý kiến với nhau chỉ vì sự có mặt của gia đình. Thậm chí chúng tôi ít khi dám ngồi gần với nhau lâu vì sợ gia đình nghi ngờ là có âm mưu gì đây. Nếu gặp phải một người tù khác có lẽ sẽ đỡ hơn. Đằng này gia đình với tính tình thì khinh khỉnh và không hòa hợp được chút nào. Tiếng hát hát trên môi giấc ngủ trong đồi, một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muộn gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu trùng dương sông nước bao. Nếu gặp phải một người tù nào khác có lẽ sẽ đỡ hơn. Đằng này gia đình với tính tình khinh khỉnh và không có hòa hợp được với bất cứ người nào ở trong 5 anh em của chúng tôi thì càng có lý do để mà chúng tôi đề phòng hơn. Nếu không khéo thì gia đình chỉ cần viết một mảnh giấy con cuốn lại bằng cái cây tăm để búng ra bên ngoài cho cán bộ tố cáo âm mưu của chúng tôi thì làm sao? Chính vì lý do đó, tuy thời gian dài 2 tháng trôi qua mà thật sự chúng tôi chưa có thể chuẩn bị sẵn sàng tất cả những gì đáng lẽ phải chuẩn bị và bàn bạc nhau kỹ lưỡng và chi tiết hơn. Vấn đề vô cùng quan trọng là chiếc thang dây. Chúng tôi đã làm rồi nhưng chưa được đưa ra để thử cái độ chắc, độ bền của cái thang dây vải một cách cẩn thận hơn chỉ vì gia đình luôn có mặt ở trong buồng. Ngay cả việc tháo miếng sắt ở trên cánh cửa mài cho thật bén, tới việc thực tập tư thế đứng ở trên vai nhau khi bắt đầu leo qua bờ tường cao 5 thước chung quanh trại thì chúng tôi cũng chưa thực hiện được. Còn bao nhiêu là thứ khác chúng tôi cũng phải làm, cũng phải thực tập nhưng chưa được hoàn hảo theo ý muốn. Bây giờ thì trưa ngày 1 tháng 5 đã tới rồi, chỉ còn khoảng 5 tiếng đồng hồ nữa là chúng tôi sẽ bắt đầu vào việc, mà cho dù là thành công hay thất bại cũng không có thể nào dừng lại được. Sau bữa trưa hôm đó, buồng của chúng tôi trở nên yên lặng và nặng nề một cách khác thường, mang tính cách u sầu, có vẻ chết chóc nữa. Tâm trạng của nhóm 5 người chúng tôi thì khỏi phải nói. Căn cứ vào những gì đang bồn chồn và lo lắng một cách thật là dữ dội trong lòng tôi lúc bấy giờ, tôi có thể suy ra được là tâm trạng của 4 người kia như thế nào. Riêng về gia đình, kể từ đêm hôm qua khi tôi chính thức thông báo sự việc, tôi thấy gia đình sống trong tình trạng như là người bị động kinh vậy. Mặt ngài tái bệch, đôi môi của ngài lúc nào cũng run rẩy, nhắm mắt ngồi yên bất động dựa lưng vào tường run rẩy, trông như là hình người bằng sáp vậy. Cái chán của gia đình hối và bóng láng mỗi ngày bây giờ cũng căng thẳng ra và trong ngày càng hối nhiều hơn. Kể từ đêm hôm qua tới giờ, gia đình không hề nói với ai trong buồng một lời nào cả. Ngài ngồi yên dựa lưng vào bức tường sát bếp cầu tiêu, hướng mặt ra phía cửa cái. Suốt từ đêm hôm qua tới nay như là một cái xác ướp vậy. Có lúc tôi có cảm tưởng là gia đình không hề có mặt ở trong cái buồng này. Phần ăn của gia đình trong ngày lễ lao động vẫn còn để nguyên một chỗ trong góc phòng. Ngài cũng chẳng buồn lấy cái gì để đậy cái bát đựng miếng thịt heo kho với nước muối. Những miếng thịt được thái ra bằng con dao cùng, đang nằm chơi vơi trong cái bát nhựa và có ván mỡ đóng ở trên phần có nước. Nhìn những miếng thịt lợn, phần nhiều là bầy nhầy, những mỡ trên da còn rất nhiều lông cạo không kỹ, trông nó xấu xa dị hợm. Tự nhiên tôi so sánh mấy cái miếng thịt heo đó với kiếp sống của con người không ra người của chúng tôi lúc bấy giờ. Có lẽ vì tâm trạng quá bồn chồn lo lắng làm ảnh hưởng tới bộ máy tiêu hóa và tôi cảm thấy như là ruột gan đang quặn lên vậy. Phần khác, vì bầu không khí trong buồng lúc đó nặng nề, đầy vẻ sầu thảm cộng với gương mặt của từng người trong buồng, lúc đó tất cả 6 người đều cởi trần, mặc quần đùi, trông thật rất xấu xa kỳ dị. Ai nấy đầu tóc cũng rối bù vô trật tự. Thân thể không còn thịt, để lộ ra những chiếc xương sườn nằm cong queo trên những lồng ngực xẹp lép. Nhìn cảnh tượng đó rồi lại nhìn miếng thịt heo trên da còn đầy lông đang nằm chơi bơi trong cái bát nhựa bạc màu của gia đình, tự nhiên tôi đâm ra buồn nôn. Tôi đứng lên bước vào nhà cầu, gục đầu trên cái lỗ to bằng bề tròn chiếc bình thủy đựng nước sôi. Sau bên dưới có cái sọt đan bằng tre, bên trên có ít lá chuối tươi. Từ trong nhà cầu bước ra, tôi thầm mong cho thời gian qua nhanh, rồi ra sao thì ra. Sống trong bầu không khí quái đản và căng thẳng này, tôi cảm thấy như là muốn kiệt sức. Mặc dầu tôi biết là chúng tôi dùng tới sức lực cuối cùng của cơ thể để mà đào tường vượt ngục trong đêm nay. Trên môi giấc ngủ trong chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu, trùng dương sông nước bao la, trùng dương vang tiếng gọi, ôi sóng thiêng em về trời mẹ Việt Nam ơi, con xin đi xin thắng cho mưa bay răng răng. Chung quanh tôi các anh em mỗi người một tư thế. Anh Đặng Văn Tiếp đang ngồi xếp bằng tròn ngay cửa sổ trong tư thế tập yoga, hướng mắt ra phía ngoài sân. Anh Lâm Thành Văn đang lên cơn đau dạ dày, có lẽ là do tâm trạng quá lo lắng gây ra, và đang ngồi lấy tay xoa bụng. Anh Trịnh Tiếu đang bận lúi húi với mấy bộ áo quần, có lẽ là anh chuẩn bị mặc vào để mà ra đi. Trong lúc anh Nguyễn Sĩ Thuyên thì đang cẩn thận gạt cái bấc của chiếc đèn nhỏ xíu để sát vào góc buồng ngay trước cửa vào khu vực cầu tiêu bể nước. Gương mặt người nào người nấy cũng đều có vẻ rất là nặng nề, như đeo một tảng đá hàng chục ký vậy. Tâm trạng tôi lúc bấy giờ như một thí sinh đang ngồi chờ chủ khảo phát đề thi. Bầu không khí trong buồng lúc này trở nên yên tĩnh khác thường, ai nấy đều lầm lì ít nói. Thật tình chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói trong lúc này, ngoài trừ thỉnh thoảng thì ghé miệng nhắc với nhau một vài chi tiết trong các phần vận hành đã được phân công sẵn. Tôi cảm thấy mệt nên bước tới ghé vào tai nói với từng người hãy lo cầu nguyện. Lúc này mọi người tùy theo tín ngưỡng của mình mà âm thầm cầu nguyện cho công việc đầy nguy hiểm và có tính cách sống chết trong đêm nay. Tôi leo lên bệ, ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện với cha Định. Nhìn cảnh cha Định đang ngồi như pho tượng, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền trong một thái độ khổ sở lạ thường, làm cho tôi nhớ lại câu chuyện tối ngày hôm qua. Vì cùng là linh mục với nhau, tôi được anh em giao cho nhiệm vụ thông báo cho cha định một ngày trước khi chúng tôi hành động. Mặc dù đây là một công tác, tôi thấy là thật khổ tâm. Nhưng cũng phải hiểu là các anh khác không ai có tư thế như tôi để mà làm việc này. Vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, ngày 30 tháng 4 năm 1979, tôi lấy hết can đảm bước xuống chỗ cha định đang nằm dưới lối đi trước mặt để mà xưng tội. Tôi muốn xưng tội để dọn mình sẵn sàng trước khi bắt tay nhau vào làm một công việc rất nguy hiểm và có thể dẫn tới cái chết bất cứ lúc nào. Sau khi xưng tội xong, tôi báo cho cha định biết dự tính của chúng tôi thực hiện vào tối ngày mai. Tôi biết rằng dù cho cha định không đồng ý thì ngài cũng không thể nói ra bất cứ ai về những gì mà ngài đã được nghe, được biết trong tòa giải tội. Vì đây là một bí mật tuyệt đối thuộc về ấn tín tòa giải tội mà các linh mục phải giữ cho. Cho dù vì phải giữ bí mật đó mà phải thiệt hại cho chính bản thân của mình, ngay cả trường hợp phải chết để bảo vệ bí mật đó, thì vị linh mục cũng phải chấp nhận. Đây là luật bắt buộc nặng nhất đối với chức vụ linh mục. Không những phải giữ bí mật tuyệt đối về những gì đã nghe, biết ở trong tòa giải tội, mà cũng phải không được nói những lời gì để cho người khác có thể đoán biết những điều đó. Chính vì thế, phải hiểu rằng những gì một hối nhân với linh mục trong tòa giải tội là người đó nói với một cái xác chết. Sau khi được tôi thông báo tin động trời này, mà có lẽ là từ lâu nay ngài cũng đã có ý nghi ngờ, cha định bỗng chốc trở nên bị kích động một cách dữ dội và bắt đầu khóc lớn tiếng. Trong một thái độ hốt hoảng và bấn loạn tâm trí, ngài đi tới đi lui dọc theo lối đi mà trước đây 2 tháng đại tá Hoàng Thanh đã đi trước mặt chúng tôi. Tay chân của ngài múa máy liên hồi trên không, rồi lại chống nạnh ngang hông, rồi lại thỉnh thoảng lại nói bâng quơ: "Các người ác lắm, các người giết tôi đi, các người hãy giết tôi đi." Vừa nói, ngài vừa gật gật cái đầu trong tư thế tuyệt vọng, một cách hết cứu chữa. Lúc đó 5 người chúng tôi yên lặng ngồi nhìn nhau và cảm thông với tâm trạng lo sợ của cha định, đồng thời cũng rất lo ngại nếu lúc bấy giờ bên ngoài có cán bộ đi ngang qua thì có thể nghe tiếng cha định đang nói khá to và biết được câu chuyện. May là không có ai ở bên ngoài trong lúc đó. Đợi cho cơn xúc động của cha định lắng dịu xuống, lúc ấy anh Nguyễn Sĩ Thuyền, với tư cách là người lớn tuổi nhất trong các anh em, anh lên tiếng xin lỗi cha định và phân trần với ngài về quyết định chẳng đặng đừng của chúng tôi và mời cha định cùng tham gia. Tuy nhiên cha định bày tỏ thái độ từ chối và dứt khoát. Chờ khi cha định đã trở lại bình thường, chúng tôi mời ngài ngồi lại cùng nhau thảo luận tìm cách thức nào an toàn cho cha định, tránh cho ngài bị tội bao che vụ trốn trại này. Bằng đi tính lại một lúc sau, cuối cùng chúng tôi chọn một giải pháp này. Tức là trước khi ra khỏi phòng, chúng tôi giả vờ chối tay nhét dẻ vào miệng của cha định như là ngài bị chúng tôi uy hiếp, không thể nào chống cự và cũng không thể nào kêu la lên được. Mặc dù đây không phải là một giải pháp hay, nhưng chúng tôi thấy không còn cách nào khác hơn. Sau đó giải tán ai về chỗ nấy để ngủ vì đã muộn. Nhưng tôi biết là đêm hôm qua chẳng ai có thể ngon giấc, nhất là cha định. Chắc là khốn khổ trăn trở suốt đêm, cho nên hôm nay ngày 1 tháng 5, trong cha định thất sắc, đôi mắt thâm quầng và cái trán đã hối, đã láng, hôm nay lại càng bóng láng hơn rất là nhiều. Trời càng về chiều, tôi càng cảm thấy nôn nao, ruột gan cồn cào dữ dội. Từ lúc bị bắt vào tù trong 4 năm qua, tôi đã quyết tâm vượt ngục 3 lần và đây là lần thứ 4. Lần đầu tiên trong đêm cuối cùng ở trại Gia Rai trước khi xuống tàu ra Bắc. Lần đó tôi và người bạn là Phạm Thế Khải thức suốt đêm trong buồng để chờ đợi cơ hội, nhưng bên ngoài đính canh nghiêm ngặt khác thường. Lần thứ hai thì trên chuyến tàu sông Hương, chúng tôi phải bãi bỏ vì giờ chót bị cơn bão trái mùa. Lần thứ ba ở trại Cổng Trời, tôi cùng với anh Tiếp và 3 người khác phải bỏ kế hoạch. Giờ đây tôi lại đang ngồi yên chờ đợi giờ phút quyết liệt trong lần đi vào cõi chết để tìm cái sống một lần nữa. Mặc dù suốt 2 tháng qua, chúng tôi đã dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu và chuẩn bị cho đêm nay, nhưng lúc này chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là tới giờ hành động. Tôi có cảm tưởng là mọi việc còn quá lỏng lẻo đi. Dù vậy cũng không biết phải làm gì hơn trong lúc này ngoài việc dựa lưng vào tường, khoanh tay chờ đợi giờ phút hành động. Giây phút đó là cái lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Đó là giây phút của sự sống và chết, ba là định mệnh. Và sẽ bắt đầu ngay sau khi cán bộ trật tự điểm danh xong và ra khỏi khu kiên giam. Trong lúc này thần kinh căng thẳng quá, tôi mong sao cho có tiếng kẽn điểm danh rồi mọi việc sẽ ra sao thì ra. Nhưng đồng thời tôi cũng mong cho thời gian ấy, mấy tiếng đồng hồ cuối cùng trong ngày này lại kéo dài bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu có thể thì kéo dài đến vô tận và không bao giờ có tiếng kẽn điểm danh chiều tối hôm nay. Thì ra khi con người sắp bước vào cái lằn ranh của sự sống và cái chết, người ta bị dao động một cách dữ dội do bản năng phải đi tới và đi bằng cách nào và bất cứ giá nào để mà tìm 2 chữ tự do. Dĩ nhiên là chúng tôi đã chấp nhận trả tới cái giá cao nhất cho 2 chữ tự do, là cái giá của chính mạng sống của mình. Cuối cùng tiếng kẽn điểm danh ở cổng trại rồi cũng vang lên. Trời Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim muôn gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Tôi phải sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, tiểu mục Canh Bạc Cuộc Đời. Thường ngày thì tôi không để ý đến tiếng kẽn điểm danh buổi chiều, nhưng tiếng kẽn hôm nay đã làm cho tôi rợn người, tự nhiên tôi bị nổi da gà, tim của tôi bắt đầu đập sai nhịp và trong lúc máu dồn nhanh lên trên mặt khiến cho tôi choáng váng và mặt mày nóng hừng hực như là củ khoai lang lùi trong đống than hồng vừa được khều ra vậy. Cảm giác này trong đời của tôi chỉ mới gặp lần đầu. Kể từ lúc khám trại chiều hôm qua và tất cả 6 người trong buồng 1 của tôi lại trở lại buồng cũ, chúng tôi mới chắc chắn có thể tiếp tục kế hoạch vượt ngục. Những thứ bất hợp pháp cần thiết cho sự vượt ngục như là mốc sắt, chúng tôi cho chìm xuống đáy bể nước. Khi mang đồ đoàn ra sân khám xét đã được vớt lên bây giờ, chiếc thang dây được ráp nối cho thành hình và không sợ còn bị khám buồng bất ngờ nữa. Những thứ mà gọi là quốc cấm đó giờ này đang được cuộn tròn và giấu trong các túi dùng làm gối đầu của tôi. Riêng cái mảng trên cánh cửa vào khu nhà cầu vẫn nằm yên tại vị trí cũ. Nếu có ai nhìn thoáng qua một cách vô tình thì sẽ không thể nào nhận ra sự khác biệt, nó đã khác đi rất nhiều. Kể từ đêm hôm tôi hì hục tháo được cái miếng sắt ra để mà mài nhọn rồi gắn lại chỗ cũ, không hiểu tại sao lúc nào cặp mắt của tôi cũng dán vào các thủ phạm khác và miếng sắt đó. Có những lần mấy anh trật tự hoặc là cán bộ điểm danh mà vô tình dừng lại nhìn vào cánh cửa và cái miếng sắt đang treo lơ lửng là tim tôi gần như là ngừng đập và nghe lùng bùng trong cái lỗ tai. Ngay cả lúc ban ngày không có ai lên kiểm soát, nhưng chúng tôi cũng hay liếc sang nhìn sang cái miếng sắt, làm như là thể nếu không nhìn sẽ bị người ta ăn trộm mất cái báu vật đó vậy. Chiều nay cũng như thông lệ, sau khi nghe tiếng kẽn, chúng tôi ngồi thành hàng ngay ngắn ở trên bệ nằm chờ cán bộ và trật tự điểm danh. Lúc đó tôi nghe trong bụng ruột gan bị cồn cào dữ dội lắm, cảm thấy mệt gần như là hết thở. Tôi liếc nhìn qua cha Định lúc đó cũng đang ngồi yên ở trong hàng ngang như là tư thế thông thường hàng ngày ngồi chờ điểm danh. Điều làm cho tôi lo lắng là mặt mày của cha Định lúc đó trắng bệch ra như là người bị thương hàn vừa mới bình phục vậy. Vì đêm hôm qua tôi đã báo cho cha Định tất cả thời giờ và cách thức vượt ngục, nên lúc này tôi lo sợ rủi ro cha Định vì quá khiếp đảm và khiếp sợ bà đợi lúc cán bộ và điểm danh chiều nay sẽ tố cáo thì sao? Có tiếng cắt sau chìa khóa khua rỗn rẽn bên ngoài, rồi ở ngay cửa và khu kiên giam mở ra. Mọi việc diễn ra một cách bình thường như mọi ngày, không có dấu hiệu gì khác lạ. Mặc dù là ngày mai là ngày lễ nghỉ, có thể trại sẽ tăng cường biện pháp an ninh kỹ lưỡng hơn, nhưng chúng tôi rất mừng khi thấy mọi việc diễn ra rất bình thường. Tôi ngồi thầm thì cầu xin ân trên, cầu xin phù hộ cho đừng có chuyện gì xảy ra. Trong giây phút quyết định cuối cùng này, tôi biết rằng chỉ cần một sự trục trặc nhỏ cũng sẽ có hậu quả khốc liệt, không thể nào lường trước được. Mấy anh em trong nhóm tôi chắc chắn lúc đó cũng có tâm trạng như tôi, nên nhìn ai nấy cũng ngồi trang nghiêm chỉnh tề như những vị thánh sống, ai nhìn vào thấy cũng rất là thương. Chỉ có điều khác là khi tôi liếc nhìn qua hai bên, tôi cũng bắt gặp những con mắt của các vị thánh sống đó. Ngồi yên như là các pho tượng, cũng cuốn tròn tròng mắt sát vào đôi mắt nhìn tôi. Chắc cảnh những bức tượng gỗ đang liếc nhìn ngang qua lại như vậy, nếu có ai đem vẽ thành bức tranh chắc trông sẽ rất là buồn cười thôi. Hai anh trật tự Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát chạy vụt vào sân, mắt láo liên, tay cầm cái búa bằng gỗ có cán dài, gõ nghe cơm cốp vào tường xem có lỗ nào bị đào không, và gõ vào các song sắt cửa sổ coi có nơi nào bị cưa hay là bị phá hoại gì không. Vì kỳ nào cũng phải đối diện với hai anh trật tự ác ôn này, nên tôi nhớ hình ảnh cách ăn mặc, cách đi đứng, và hai anh này rõ ràng như là người trên mình có xăm trổ. Một điểm đặc biệt mà tôi ghi nhận là hai anh trật tự này không bao giờ nhìn thẳng mặt của ai trong đám tù, trong khu kiên giam này. Nhưng khi hai anh này đã nhìn thẳng vào mắt ai đó thì người đó sẽ gặp chuyện lôi thôi rồi đó. Nhẹ nhất cũng là vài lời mắng chửi, và nặng hơn là vài cú đấm, hoặc là nặng hơn thế nữa. Cán bộ đi điểm danh hôm đó tên là Hạ. Anh là người ít nói, nước da ngăm đen, có nhiều vết lan ben ở trên mặt và cổ. Cán bộ Hạ đứng ngoài cửa buồng nhìn vào. Trương Văn Phát đã chạy trước qua bên buồng bên để mà gõ búa dọn đường, chỉ đường. Thì có Bùi Đình Thi đi vào kiểm soát trong nhà cầu của buồng chúng tôi. Tôi nín thở hồi hộp và cầu trời cho Thi đừng có để ý tới cái miếng sắt đeo toàn ten trên cánh cửa của nhà cầu, vì nếu để ý quan sát sẽ thấy miếng sắt dẹp này nó có cái gì khác khác, nó không bình thường. Nếu Bùi Đình Thi phát giác ra miếng sắt này, chẳng những kế hoạch vượt ngục đổ vỡ trước lúc bắt đầu, mà chúng tôi chắc chắn sẽ bị rắc rối to. Mặc dù lúc bấy giờ nếu bị phát giác miếng sắt đã mài bén thì chúng tôi cũng đã có câu trả lời là không hiểu, không biết, và cũng sẽ nói là ai đó đã mài từ trước khi chúng tôi vào buồng này. Cũng may là Bùi Đình Thi chỉ làm các công việc như thường ngày và không để ý đến cái đầu miếng sắt ở trên cánh cửa vào nhà cầu đã mỏng và nhọn ra hơn nhiều. Lúc này trong buồng không phải chỉ có miếng sắt mài bén mà còn có cái thang dây đã hoàn thành, có cái móc sắt hẳn hoi được bó lại như cái gối đang nằm sau lưng của tôi. Nếu vì lý do gì mà chiếc thang dây này bị phát hiện ra thì cho dù trời cũng không có thể cứu được chúng tôi, chứ đừng nói chi là người phàm. Điểm danh xong, cán bộ Hạ và hai tên trật tự Thi và Phát ra khỏi bồng rào của khu kiên giam. Giờ hành động đã tới. Đêm chẳng lành bị tắt đèn. Trời làm cho mưa bay răng răng. Theo đúng kế hoạch, sau khi cán bộ và hai anh trật tự đó vừa khuất dạng, tôi lẹ làng bước xuống để tháo miếng sắt đã được cài một cách hờ hững trên cánh cửa vào nhà cầu. Khi tôi vừa với tay kéo cánh cửa để mà tháo miếng sắt thì một việc bất ngờ xảy ra. Hơi gió tạo ra bởi cái việc kéo cánh cửa làm tắt ngọn đèn. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong buồng từ trước tới nay. Đây là cái đèn dầu nhỏ làm bằng lọ thuốc penicillin mà lúc nào cũng được chúng tôi chăm sóc rất là cẩn thận và để sâu vô trong góc tường ngay lối vào nhà cầu. Trong suốt thời gian ở trong buồng này, có lúc ngọn đèn này cũng bị tắt, nhưng không phải vì lý do đóng hoặc là mở cửa nhà cầu mà vì thiếu dầu. Buồng của chúng tôi được cấp phát một lượng dầu rất là tối thiểu để dùng thắp ngọn đèn, để ban đêm cán bộ làm nhiệm vụ canh gác có thể thấy được các tù nhân ở trong buồng. Sau khi đèn điện ở trên trần tắt đi vào lúc 10 giờ đêm, phần chúng tôi cũng hết sức bảo vệ nó để có lửa để mà hút thuốc lào. Để cho chắc ăn, chúng tôi giao cho anh Nguyễn Sĩ Thuyên là tay nghiện thuốc lào để mà chăm sóc có lửa ở trong buồng nhất, lo việc trong nơm ngọn đèn. Và từ trước tới giờ tôi để ý là anh Thuyên chăm sóc ngọn đèn như là chăm sóc con người ở trong mắt của anh vậy. Theo quan niệm thông thường của người đời, đèn bị tắt là một điềm gỡ, nên lúc đó cả năm người của chúng tôi ngồi lặng yên, lòng đầy lo ngại. Riêng tôi mặc dù trong lòng bất an nhưng tự an ủi mình rằng có thể bị vội vàng nên tôi đã kéo cửa nhà cầu mạnh tay tạo ra hơi gió làm tắt đèn ư. Và chỉ có thế thôi, chẳng có gì phải lo ngại đâu. Khi đó tôi để ý thấy sự lo ngại và sợ sệt hiện rõ lên gương mặt của vài anh em, nhất là Lâm Thành Văn. Từ chiều tới giờ, thỉnh thoảng Văn kêu đau bụng vì chứng bệnh dạ dày tái phát mạnh do sự ảnh hưởng của lo lắng quá độ. Thấy tắt đèn, Văn bước xuống ngồi gần bên tôi lo lắng hỏi: "Anh Lễ ơi, đèn tắt, đêm nay không thấy đường thì làm sao đau tương?" Mặc dù nói như thế, nhưng tôi biết là trong lòng của Văn lo chuyện khác. Cái vấn đề mang tính cách duy tâm là việc hên, xui, may rủi trước cái hiện tượng tắt đèn, nên tôi đáp: "Không sao đâu anh, mình sẽ kéo lửa và đốt đèn lại, có thể chậm một chút nhưng sẽ làm được mà. Còn việc tắt đèn chẳng qua tôi vô ý kéo cái cánh cửa quá mạnh nên tạo ra hơi gió mà tắt đèn thôi, chứ chẳng có gì đáng quan tâm đâu." Anh Thuyền thì chen vào: "Bằng mọi giá mình phải tiếp tục thôi các ông ạ. Mọi thứ đã chuẩn bị hết cả rồi, nếu không đi thì giấu ở đâu? Tình thế này không thể nào dừng lại được nữa." Trong nỗi một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim muôn gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến cho. Trong khi đó thì Đặng Văn Tiếp vội vàng lục tung ở trong túi đồ nghề ra dùng để mà kéo lửa ra, và chúng tôi không chậm mất một giây lo việc hì hục kéo lửa theo cách thức tay không mà tôi học được ở trong tù. Đó là dùng một cái bánh xe bằng giấy của hộp sữa, đục hai lỗ nhỏ ở giữa để xỏ dây qua và kéo cho xoay tròn. Khi mà cái bánh xe xoay hết vòng tròn sẽ theo đà dây kéo mà xoay ngược lại. Cứ thế thì lúc nào bánh xe cũng quay tích rất là nhanh. Khi đó cho cạnh bánh xe chạm nhẹ vào một vật bằng sứ là cái khu bát. Khi mà bánh xe kim loại quay tích chạm vào khu bát sẽ bắn ra những tia lửa. Có một miếng bổi sẵn để mà hứng những tia lửa đó, thì cái miếng bổi đó sẽ là phần than tro của một miếng vải sẽ đốt cháy và đè cho tắt ngay. Phần than tro còn dính trên đầu miếng vải sẽ bắt dính các tia lửa rất là nhạy. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng ba miếng bổi này được gói cẩn thận trong bao ni lông cho khỏi bị ẩm ướt. Trong tù tôi đã được học những kỹ thuật loại mưu sinh thoát hiểm mà người sống bình thường ở ngoài xã hội không bao giờ biết được, trong đó có kỹ thuật tay không lấy lửa. Mặc dù tôi đã chuẩn bị những đoạn dây xe lại từ những sợi dây dù rất là chắc chắn tháo ra từ ruột áo giáp, nhưng vì hối hả tôi làm đứt gần hết các đoạn dây xỏ ngang qua lỗ đục giữa các bánh xe kim loại là đáy của hộp sữa đặc có đường. Tình cảnh chúng tôi trong lúc bấy giờ như là cây tên đã lắp vào dây cung và đã kéo thẳng, chỉ còn cách là buông ra mà thôi. Cái việc khác cũng phải hoãn lại để lo kéo lửa. Bình thường tôi kéo lửa không khó lắm, chỉ cần vài phút là xong, nhưng lúc này quá lo âu và cố gắng làm cho nhanh nên tôi lại càng trở nên bụng bề và kéo lửa mãi không ra được. Càng không có kết quả tôi lại càng luống cuống tôi lại càng không có kết quả. Tôi biết là lúc bấy giờ một phút qua đi nó có nghĩa là mạng sống của chúng tôi bị thu ngắn lại. trong khi hì hục kéo lửa, đầu óc của tôi nóng ran như là muốn bốc khói. Hai tai nghe lùng bùng, da mặt của tôi nghe rát và gần như không còn cảm giác nhạy bén như lúc bình thường. Những đoạn dây đầu đã tê tả và đứt quãng nhưng vẫn chưa lấy được lửa, làm cho tôi chết điếng cả người. Cuộc vượt ngục thành công hay là thất bại phần lớn cũng tùy thuộc vào việc tôi có lấy lửa được hay không và lấy được sớm hay muộn. Khi xỏ luồng sợi dây cuối cùng vào lỗ của miếng sắt, tự nhiên tay tôi run run nhẹ nhẹ, và nếu đoạn dây cuối cùng này mà bị đứt nữa thì coi như là cuộc vượt ngục bắt buộc phải hủy bỏ và hậu quả sẽ không có thể nào lường được. Tôi âm thầm cầu nguyện. Trong lúc đó cha Định vẫn đang ngồi dưới lối đi, chỗ ngài nằm ngủ hàng đêm, vì ở đó rộng rãi thoải mái hơn ở trên bệ nằm chật chội khó xoay sở. Cha Định ngồi dựa lưng vào cánh cửa buồng bằng sắt trong tư thế yên lặng, chẳng nói một lời, trong khi nhóm mấy người chúng tôi cũng đang ngồi ở dưới đường đi nhưng sát ở cửa nhà cầu tiêu và chấu đầu vào nhau trong công việc kéo lửa. Riêng Nguyễn Sĩ Thuyên đã được phân công ngồi ngay cửa sổ nhìn ra sân, để nếu có cán bộ vào khu sân kiên giam thì phải lên tiếng chào cán bộ thật là to để mà báo động cho anh em chúng tôi biết kịp thời. May làm sao tôi lấy được lửa trong lần cố gắng với đoạn dây cuối cùng này. Tất cả chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe mùi khói bốc ra từ miếng bổi, và sau đó tôi đã thổi lên thành ngọn lửa để mà thắp đèn. Chúng tôi vượt qua được các trở ngại đầu tiên khi thắp đèn lại được, nhưng phải trả với cái giá bằng một lượng thời gian vô cùng quý báu trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ. Trong lúc cẩn thận nâng niu cái đốm lửa để thắp đèn, khi đó tôi lại nhớ đến câu nói thời giờ là tiền bạc. Lúc này thời giờ đối với tôi rất là quý, gấp trăm triệu lần hơn là tiền bạc nữa. Tôi nói lẩm bẩm, thời giờ là mạng sống. Mũi dao định mệnh. Chúng tôi giao cái đèn cho anh Thuyên và dặn anh bằng mọi giá phải bảo vệ cho ngọn lửa. Vì một khi đã bắt tay vào việc rồi thì ngọn lửa là vấn đề sống còn. Chúng tôi kéo vào bên trong để bắt đầu công việc trong tình trạng thần kinh căng thẳng đến tột cùng. Vì biết là một khi đã bắt đầu đào tường rồi thì sẽ không thể nào dừng lại được. Lúc bấy giờ cha Định ngồi lặng thinh dựa tường, nhắm nghiền đôi mắt. Trong lúc chúng tôi vào phía bên trong, và may mắn thay, trời bắt đầu đổ mưa, và cơn mưa càng lúc càng to như là trời đã đang đứng về phía chúng tôi vậy. Trời mưa đã giúp cho chúng tôi ba điều kiện thuận lợi. Trước hết là có nước để tưới vào gạch để mà làm cho vôi vữa mềm ra khi lúc đào tường. Thứ nhì là tiếng mưa sẽ át được tiếng động đào tường, và cho dù có cán bộ đứng bên ngoài buồng cũng không có thể nào nghe được vì tiếng nước mưa đang chảy âm âm, ào ào vào cái bể ở trên từ mái nhà. Nhưng yếu tố cuối cùng quan trọng nhất là vì mưa to, cán bộ sẽ lười biếng và ít khi đi tuần trên khu nhà bằng của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu việc đào tường. Vai trò của từng người được phân ra rất là rõ ràng, anh Tiếp và tôi sẽ thay nhau đào tường và lấy gạch ra. Vì chỗ ngồi để đào là một cái hốc khá hẹp nên chỉ đủ cho một người ngồi đó để mà đào tường mà thôi. Anh Tiếu và anh Văn lo việc thòng dây múc nước trong cái bể để truyền cho tôi dội lên tường những chỗ đang đào. Anh Thuyên đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra sân buồng để mà canh chừng cán bộ và giả vờ hát nghêu ngao để lấn át tiếng đào tường sột soạt ở bên trong. Tiếng miếng sắt dụng cụ đã được tôi tháo ra khỏi cửa, được quấn vải thật là dày ở phía cuối để làm cái cán. Mặc dù đã được quấn vải khá nhiều lớp, nhưng khi cầm vào cũng không có thể thay thế cho cái cán dao hoặc là cái cán đục có cán bằng gỗ hẳn hoi. Trong tình thế đó như vậy thì đã tốt quá rồi. Nhưng anh Đặng Bằng Tiếp là người đào nhát đầu tiên, ấn mũi sắc nhọn vào bức tường. Anh Tiếp quay lại nói với tôi đang ngồi cầm cái lon nước kế bên bằng một giọng thật là căng thẳng và đầy lo âu. Đây là mũi dao định mệnh cậu Bảy nha. Tôi nhìn anh ta và gật đầu nói, cậu xin đấng thiêng liêng hãy phù hộ cho anh em mình. Nghe nói xong câu đó, anh Tiếp ấn mạnh mũi dao định mệnh khoét sâu vào tường của trại tù. Nó đã giam hãm sự tự do của chúng tôi một cách phi lý và dã man. Trong lúc đó tôi biết là mũi dao định mệnh này một khi đã thọc sâu vào tường sẽ không bao giờ có thể dừng lại được. Và cuộc đời của chúng tôi, tương lai của chúng tôi và cả mạng sống của chúng tôi nữa cũng phải đi theo với cái mũi dao định mệnh này. Bất giác tôi nhớ tới giờ này ở bên ngoài xã hội, đang có biết bao nhiêu đồng bào của tôi đang thọc cái mũi dao định mệnh này vào cái bức tường bị giam hãm vô hình. Và cái bức tường vô hình giam hãm cả dân tộc bằng hành động vượt biên trốn khỏi một nhà tù lớn hơn. Những đồng bào vượt biên đó và năm anh em của chúng tôi đang ở đây đều hành động cùng một mục đích giống nhau. Chúng tôi muốn tìm tự do, dù cái giá phải trả của sự tự do bằng cái chết của chúng tôi cũng sẵn sàng để mà trả tới cái giá đó. Chỉ có một điều khác là các đồng bào vượt biên tìm tự do bên ngoài có thể dừng chân lại được khi thấy không an toàn. Còn tình cảnh của chúng tôi ở trong tù này không thể nào dừng lại được nữa. Đã phóng lao thì chúng tôi phải lao theo nó. Anh Đặng Văn Tiếp đang dồn hết sinh lực và sự khéo léo của con người anh vào việc đào tường. Đôi tay của anh hoạt động lanh lẹ như con chuột đang đào hang. Mảnh sắc nhọn trong tay của anh làm việc cật lực như là một lưỡi cưa máy, khi thì đưa lên, khi thì kéo xuống, khi thì rạch vào các khe xi măng giữa hai hòn gạch ra, khi thì cố lòn sâu vào giữa khe để moi những hòn gạch ra. Nhờ có tiếng nước mưa đang chảy ầm ầm vào bể, chúng tôi càng yên tâm hơn để mà đào. Bầu không khí lúc đó yên lặng khác thường, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng nước chảy từ cái mái nhà xuống bể và tiếng thở hồng hộc của anh Tiếp. Anh Tiếp cắm cúi đào điên đào dại, đào sống đào chết, đào với tất cả sức lực và ý chí của con người quanh. Anh Tiếu và anh Văn đứng cạnh bể nước thòng dây kéo từng lon nước lên truyền cho tôi để tưới nước vào các chỗ mà Tiếp đặt mũi sắc nhọn vào. Bốn người chúng tôi đang hợp lại thành một bộ máy đào tường, đang hoạt động hết tốc lực. Lúc này còn ánh điện của cái bóng đèn điện tròn ở trên trần phòng giam và ánh sáng lọt vào cầu tiêu qua cánh cửa mở. Nhờ có ánh sáng chúng tôi đào tường khá thuận tiện, nhưng phải làm cho thật nhanh, đào được càng nhiều càng tốt vì đèn điện sẽ bị tắt đi sau 10 giờ đêm. Chừng đó mọi việc sẽ khó khăn hơn bởi chiếc đèn dầu leo loét chỉ to bằng ngón chân cái. Vì chỗ ngồi để mà đào là một cái hốc hẹp chỉ đủ để cho một người, và khi đó anh Tiếp đang ngồi đó, tôi đứng ngay sau lưng anh khom người giúp rút ra từng hòn gạch. Được một lúc tôi để ý thấy trên viên gạch toàn là máu tươi đỏ thắm. Tôi nhìn xuống tay của anh Tiếp thì ra các mảnh vải quấn vào cán miếng sắt dẹp đã rách nát, và cạnh gỗ thanh sắt đã cứa đứt tay của Tiếp đã chảy máu ròng ròng mà anh không hề hay biết. Tôi vỗ vai anh Tiếp và nói: "Anh này, tay của anh đổ máu rồi kìa, dừng lại, dừng lại, em vào thay cho." Anh Tiếp vẫn cắm cúi đào và hỏi lại: "Cậu báo cái gì? Tay của anh bật máu ra kia kìa, không thấy à? Nhìn tay anh kìa." Nghe tôi nói, anh Tiếp nhìn chỗ tay cầm miếng sắt. Anh dừng tay lại, đặt miếng sắt xuống và xòe bàn tay phải ra. Bàn tay của anh đã rách nát và đầy máu me từ lúc nào. Anh ngoái đầu ra phía sau bảo tôi: "Cậu Bảy đưa cho anh thêm vài miếng vải để bó cho cái cán dao. Vải này rách nát ra cả rồi nè." Tôi đáp: "Anh ngừng tay đi, nghỉ chút đi." Anh Tiếp gắt tôi: "Thì cậu lấy thêm miếng vải cho tôi, nhanh lên, nghỉ sao mà được mà nghỉ." Nói xong anh quấn sơ lại mảnh vải đã rách tả tơi ở cái cán sắt dẹp và tiếp tục đào. Tôi rời chỗ anh và trở ra ngoài với được chiếc áo hay là chiếc quần gì đó của ai cũng không biết. Vội vàng xé những mảnh vải dài bề ngang chừng 5 phân như những cuốn băng của các y tá và mang ngay vào trong cầu tiêu. Lúc đó Tiếp vẫn đang hì hục đào. Tôi buộc lòng phải nắm áo anh, kéo anh đứng dậy để mà anh nghỉ, trong khi tôi bó vải vào cái cắn miếng sắt và sau đó vào thay thế cho anh. Anh Tiếp đứng lên sau một lúc đào khá lâu. Lúc này trong anh phờ phạc ra, mệt nhọc, và nhất là bàn tay phải của anh máu chảy đầm đìa lẫn vào với đất cát và vôi rửa, trông rất là thương và thảm hại. Tôi bảo anh Văn lấy lon nước dội rửa tay cho anh Tiếp trong lúc tôi quấn thêm vải vào cái miếng sắt. Và lần này thì tôi quấn nhiều hơn. Sau đó anh Tiếp và tôi thay đổi vị trí cho nhau và công việc đào sống đào chết lại tiếp tục. Việc đào bức tường thật là khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Tường được xây bằng xi măng già rất là cứng. Chỗ ngồi lại là một góc hẹp, khó xoay sở và chỉ vừa đủ chỗ cho một người. Vì thế một người đào thì ba người kia phải lo ở phía sau các việc khác chứ không thể đào một lúc được. Bà cũng không thể ngồi xuống để tiếp tay. Nhưng cho dù có đủ chỗ cho hai người cũng không làm gì hơn trong lúc chúng tôi chỉ có một dụng cụ duy nhất là miếng sắt có đầu nhọn đó. Thực ra chúng tôi cũng có một cái muỗng bằng nhôm nhưng không thể dùng được để mà đào tường cứng như thế này. Trong hoàn cảnh đó, bốn người thi nhau hì hục đào và đào và đào với tất cả sức lực của con người. Miếng sắt dùng để đào tường mặc dù đã quấn thành vải vào để cầm, nhưng chẳng bao lâu nữa thì vải cũng đã bị rách toi ra, lòi cạnh mảnh sắt ra và cứa rách da thịt tay của chúng tôi, làm đổ máu ra lai láng. Mặc dù vậy chúng tôi cũng cắm đầu cắm cổ mà đào. Người này mệt thì người kia vào thay, không nghỉ ngơi một giây phút nào cả, vì thời giờ lúc đó là cái mạng sống. Kẻ đào tường, người ngồi ở bên trên để dội nước cho thềm xi măng, người khác thòng dây múc nước từ bể nước xuống. Chúng tôi hoạt động đều đặn và hết tốc lực như là một cái nhà máy sản xuất xe hơi theo hệ thống dây chuyền, sản phẩm được truyền từ khâu này sang khâu khác, và thành quả cuối cùng là những viên gạch ương ngạnh đã được chúng tôi móc ra khỏi bờ tường và vất ngổn ngang trong căn buồng chật chội. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng gặp một điều may mắn là trong khi đào tường thì bên ngoài trời đổ mưa, xối xả. Vì mưa to nên cán bộ canh gác càng lười biếng nên tuần tra trên khu kiên giam ít đi, nhất là ban ngày các anh đã chè chén say sưa một ngày lễ. Thật vậy, suốt trong đêm không có bóng dáng một cán bộ nào bước vào khu kiên giam, và anh Thuyên cứ ngồi hát nghêu ngao ở bên cửa sổ mà chưa phải sử dụng tới cái khẩu hiệu chào cán bộ lần nào cả. Đưa tiễn anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly. Kính thưa quý thính giả, giờ đây Ngọc Khánh xin được gấp rút rời máy. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Ông miệt mài từng